bầy quầy khắp nơi bên cạnh phú bà. Chương 42, đi mua quà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điều quan trọng nhất là, em gái Abi rất thích ăn cay, là kiểu không cay không vui. Mặc dù Tô Thụy Hy chưa từng ăn cơm cùng Tôn Miểu, nhưng cô cũng có thể nhận ra rằng Tôn Miểu hẳn là người thích ăn cay, bao gồm cả hai lần cô nhìn thấy Tôn Miểu đang ăn món thịt bò xào ớt xanh, và biểu hiện của cô ấy khi đưa cho mình hũ tương ớt thịt bò mà không hề tỏ ra rằng nó cay. Mặc dù một phần nguyên nhân cũng do bản thân cô không ăn được cay, nhưng rõ ràng Tôn Miểu rất giỏi chịu cay. Như vậy, Tôn Miểu và cô em họ xa của cô hẳn sẽ có nhiều chủ đề chung hơn. Không hiểu vì sao, trong đầu Tô Thụy Hy đột nhiên hiện lên một hình ảnh, em gái Abi và Tôn Miểu trò chuyện vui vẻ, sau đó Tôn Miểu đồng ý mang canh cho đối phương, nhưng toàn là những món canh cay nồng đậm vị, còn Tô Thụy Hy thì hoàn toàn không thể ăn cay. Tô Thụy Hy đứng bên cạnh há miệng nhưng không nói được lời nào, còn em gái Abi và Tôn Miểu thì khoác vai nhau cười đùa. Vì cô không ăn được cay, nên tôi sẽ không mang canh cho cô nữa. Làm hai loại canh khác nhau phiền lắm. Tô Thụy Hy siết chặt điện thoại trong tay, cảm thấy cảnh tượng này thật đáng sợ, đặc biệt là khi cô đứng bên cạnh há miệng mà không nói được gì, giống như những kẻ ngốc trên mạng chỉ biết. A ba, không được. Cô tuyệt đối không thể để chuyện này xảy ra. Việc em gái Abi thêm bạn qua WeChat đã xảy ra rồi, nhưng bây giờ vẫn còn kịp để cứu vãn. Nếu cô thực sự không tranh giành, thì mọi thứ rất có thể sẽ trở thành như những gì cô tưởng tượng. Tô Thụy Hy nghĩ, đã đến lúc cô nên hành động rồi. Sau khi ăn xong bữa sáng, cô trực tiếp xuống tầng 1, quan sát Tôn Miểu một lúc trong đại sảnh trống vắng không một bóng khách, rồi vòng ra cửa sau. Cô định đi đến trung tâm thương mại gần đó mua vài thứ để tặng Tôn Miểu. Cũng giống như cách mà cô y tá nhỏ đã làm trước đây. Hừ, mấy viên kẹo rẻ tiền chất lượng thấp như vậy mà còn có thể lấy lòng được Tôn Miểu. Chẳng lẽ mình bỏ ra vài nghìn tệ mua quà lại không được? Tôn Miểu hắt hơi một cái, cảm giác như có ai đó đang nói xấu mình phía sau. Cô dụi mũi, ngồi trên ghế nghịch điện thoại. Đúng như cô dự đoán, hôm nay cũng không có khách. Cả buổi sáng chỉ bán được bánh bò cho cô y tá nhỏ và bà Lý. Nhưng cũng khá ổn rồi, họ mua rất nhiều, thậm chí nhiều hơn cả những gì cô nghĩ. Đối với một quầy hàng nhỏ bình thường, bán được nhiều như vậy là đủ rồi. Dù sao cũng là ba mẻ, tổng cộng đã được 300 tệ. Tuy nhiên, luôn có những tình huống đặc biệt xảy ra. Ví dụ như bây giờ, hai cô gái tay trong tay bước tới. Họ có lẽ giống như cô y tá nhỏ hôm qua. Từ trung tâm thương mại bên cạnh đi ra, chuẩn bị đến nơi khác chơi, lúc này cảm thấy hơi đói, nhìn thấy chiếc xe đẩy nhỏ dễ thương của cô nên mới ghé qua. Chiếc xe đẩy nhỏ do chính Tôn Miểu thiết kế và hệ thống cải tiến, cô rất hài lòng, nó trông rất đáng yêu và đặc biệt thu hút người khác. Hai cô gái trẻ trông rất trẻ trung, có lẽ vẫn còn đang đi học, ngay cả chiếc túi đeo trên vai cũng là kiểu dáng dễ thương. Tuổi trẻ thật tốt, chị chủ. Bánh bò bán giá bao nhiêu? 10 tệ một cái, có loại cay và không cay, nhưng bây giờ chưa có sẵn, phải chiên ngay. Chiên ngay thì tốt, giá cũng hợp lý. Chị chủ, mỗi người chúng em lấy một cái, em muốn loại cay, bạn em không cay. Được, Tôn Miểu lấy ra hai chiếc bánh, đặt vào chảo bắt đầu chiên. Động tác của cô rất thuần thục, mượt mà, mang một vẻ đẹp độc đáo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điều này khiến hai cô gái trẻ mở to mắt, không chớp mắt nhìn chằm chằm động tác của Tôn Miểu. Giỏi quá, cảm giác như đôi đũa trong tay chị chủ có linh hồn vậy. Tôn Miểu ngẩn ra, có chút ngại ngùng, cũng không đến mức, bình thường khách hàng cũng khen cô, nhưng đều là những từ như ngon, thích, chứ chưa từng được khen kiểu này, đây là lần đầu tiên. 10 phút trôi qua, bánh ra lò, Tôn Miểu gói lại, nhắc họ. Cẩn thận nóng miệng. Hai cô gái nhận lấy, không rời đi mà bắt đầu ăn ngay. Chiếc bánh bò này quả thực nóng miệng, nhưng trong mắt họ điều này chẳng là gì. Vừa ăn vừa thổi phù phù, còn không quên khen Tôn Miểu làm ngon. Chị chủ, ngon quá, thực sự rất ngon. Tiếc rằng em không có văn hóa, chỉ có thể nghĩ ra câu. Cái bánh này chỉ có trên trời mới có. Hai cô gái vẫn chưa ăn hết bánh, liếc mắt nhìn nhau, rồi quay sang Tôn Miểu. Chị chủ. Mỗi người chúng em lấy thêm 5 cái nữa. Loại cay và không cay trộn lẫn, chị tùy ý cho là được. Thấy Tôn Miểu đồng ý và bắt đầu làm bánh bò, họ mới tiếp tục ăn. Thành thật mà nói, biểu cảm khi họ ăn bánh trông thực sự rất ngon lành. Tôn Miểu liếc mắt nhìn họ ăn, cảm giác như đang xem các video ăn uống trên mạng. Ăn đến mức mắt lim dim, gương mặt tươi cười trông vô cùng sinh động. Không chỉ riêng Tôn Miểu cảm thấy vậy, một số người đi ngang qua, nhìn thấy cách họ ăn, cũng không khỏi dừng chân hỏi Tôn Miểu bánh bò bán giá bao nhiêu. Có người nghe giá và cần phải đợi thì lắc đầu bỏ đi, nhưng cũng có khách không ngại, quyết định ở lại đợi bánh bò. Một người chị dắt theo đứa trẻ nhìn hai cô gái và còn đùa chút. Có ngon đến vậy không? Những sinh viên trong sáng luôn nói những gì họ nghĩ, họ lập tức gật đầu, tranh nhau trả lời. Ngon lắm, đặc biệt ngon, em chưa bao giờ ăn bánh bò ngon như thế này. Cách nói chuyện của họ rất thuyết phục, nên rất nhiều khách hàng đều chờ bánh bò ra lò. Có khách còn phàn nàn, trước đây tôi mua bánh rau hẹ trứng hay bánh kho thịt ở các quầy hàng ven đường. Người ta chỉ mất 2-3 phút là xong, sao cái bánh này của cô lại mất thời gian thế? Tôn Miểu chưa kịp giải thích, hai cô gái bên cạnh đã lên tiếng bảo vệ cô. Đây là bánh bò, và nhân rất nhiều rất phong phú, nên chắc chắn phải mất nhiều thời gian hơn, nếu không chín thì làm sao ăn được. Dù hàng đợi có bất mãn ra sao, nhưng khi bánh bò ra lò, mọi oán giận đều tan biến. Tôn Miểu làm xong bánh bò, đóng gói cẩn thận theo nhu cầu của khách hàng. Lúc này đúng vào giờ ăn trưa, rất nhiều khách không thể chờ đợi, thậm chí bắt chước hai cô gái nhỏ, đứng ngay bên đường và bắt đầu ăn. Bánh bò vừa ra khỏi chảo còn nóng hổi, chỉ cần chạm tay vào túi là có thể cảm nhận được độ nóng, nhưng khi đưa lên mũi, mùi thơm cứ liên tục len lỏi vào trong. Điều này khiến những vị khách đã chờ đợi từ lâu không thể kiềm chế nổi, lập tức cắn ngay một miếng. Hương vị của bánh bò bùng nổ trong khoang miệng, khiến họ dù bị bỏng cũng vội vàng chịu đựng và cắn thêm vài miếng nữa. Những người thông minh, ngay khi ăn miếng đầu tiên đã tự động xếp hàng lại ở cuối dòng, bắt đầu chờ mua tiếp. Còn những người thiếu suy nghĩ, phải đợi đến khi ăn xong mới vỗ đùi kêu lên. Không được, tôi phải mua thêm 2 cái nữa, để người nhà cũng thử hương vị này. Rốt cuộc là để mang về cho gia đình hay đơn giản là vì bản thân chưa no, chẳng ai biết được. Dù sao, họ cũng quay trở lại hàng đợi, háo hức chờ từng mẻ bánh bò của Tôn Miểu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hàng đợi càng đông, người đi ngang qua càng tò mò, không biết đây rốt cuộc đang bán gì. Thế là họ cũng mang tâm lý hiếu kỳ, đứng xếp hàng ở cuối. Dòng người xếp hàng trước mặt Tôn Miểu ngày càng dài hơn cũng là điều dễ hiểu. Trong lòng Tôn Miểu nghĩ, hôm nay chị Toto của mình vẫn chưa mua bữa trưa. Lát nữa nếu không có gì ăn thì làm sao đây? Thế là cô nhanh tay nhanh mắt, lén giấu đi 2 chiếc bánh. Lần này cô không làm quá lộ liễu như trước, mỗi lần giấu 2 chiếc trong một mẻ, mà cách 1-2 mẻ mới giấu một lần. Như vậy sẽ không ai phát hiện ra rằng thực tế có 2 mẻ chỉ bán đi 9 chiếc bánh. Tuy nhiên, dù khéo léo đến mấy, vẫn có người mắt nhạy suýt chút nữa phát hiện ra cô giấu đi 2 chiếc bánh. Buổi trưa này, Tôn Miểu thực sự bận rộn. Khi Tô Thủy Hy quay lại, cô nhìn thấy cảnh tượng này, lúc cô rời đi, cửa hàng còn vắng vẻ, thế mà chỉ sau hơn 1 giờ, hàng người đã sắp xếp dài đến tận cổng tòa nhà Kim Sa rồi sao? Tô Thủy Hy do dự một chút, tự hỏi có nên xếp hàng không? Nếu là bình thường, cô chắc chắn sẽ không do dự, nhất định phải bước lên xếp hàng, nếu không lỡ muộn mất lượt, bánh bò hết rồi thì làm sao đây? Nhưng hôm nay thì không được. Trong tay cô đang cầm một hộp quà được gói đẹp đẽ, bên trong là kẹo dành tặng Tôn Miểu, là đạo cụ quan trọng để cô hối lộ nhằm nhận được suất cơm hộp đặc biệt. Việc tặng quà, dù Tô Thụy Hy chưa từng làm, cô cũng biết rằng loại chuyện này không thể công khai, mà phải làm lén lút. Tô Thụy Hy không còn cách nào khác, chỉ có thể ngồi đợi Tôn Miểu ở đại sảnh tầng 1, xem khi nào cô ấy rảnh. Cứ đợi như vậy, lại thêm một khoảng thời gian dài. Kết quả là tất cả số bánh bò Tôn Miểu chuẩn bị trong ngày đều bán sạch. Ban đầu cô dự tính hôm nay sẽ không bán được nhiều, nên không làm thêm. Giờ đám người này xếp hàng, chẳng phải toàn bộ đã bán sạch rồi sao? Tôn Miểu chỉ còn cách hét toáng lên, đã bán hết sạch rồi, mọi người muốn mua thì mai hãy đến nhé. Tôi sẽ đến đây bán lúc 7 giờ sáng mai, thường thì bán đến 7 giờ tối, nếu bánh bò hết sớm thì sẽ thu dọn sớm. Vẫn bán tại chỗ này. Cô đã nói rõ ràng như vậy, và quả thực bánh bò đã bán hết, khách hàng chỉ có thể nhìn nhau. Ngày mai à, tôi đến đây chơi mà, xa lắm. 7 giờ sáng tôi còn chưa dậy nổi đâu. Chị chủ ơi, Mai chỉ chuẩn bị thêm một ít, để tôi đến trưa mua được nhé. Họ nói câu này sang câu khác, khiến Tôn Miểu đau đầu, nhưng trên mặt vẫn giữ nụ cười, đợi đến khi khách hàng rời đi hết, nụ cười mới tắt. Tôn Miểu đợi một lúc, vẫn không thấy Tô Thụy Hy. Cô lại nhìn điện thoại, tên người được cô ghi chú là chị Tô Tô, cô tự hỏi có nên chủ động liên lạc với Tô Thụy Hy không? Nhưng đối phương cũng không nói là sẽ đến ăn trưa, canh đã lấy đi rồi, nếu mình quá chủ động thì sẽ trông giống như đang cố gắng làm hòa. Khi Tôn Miểu đang phân vân, cô nghe thấy tiếng giày cao gót quen thuộc. Ban đầu, khi nghe tiếng giày cao gót, cô chỉ cảm thấy gót chân hơi đau, vì cô ít khi đi giày cao gót, cô không thích. Nhưng Tô Thụy Hy thì dường như rất thích đi giày cao gót, trừ lần đó cô vội vàng bước xuống xe, Tôn Miểu chưa từng thấy Tô Thụy Hy đi giày đế bằng. Phải thừa nhận rằng, Tô Thụy Hy đi giày cao gót thật sự rất đẹp. Tôn Miểu nghĩ giày cao gót là một hình thức tra tấn đẹp đẽ, nhưng đúng là có người rất thích đi, đặc biệt là dáng đi linh hoạt và đầy khí chất của Tô Thụy Hy, trông như một chú mèo, quả thực rất hợp với giày cao gót. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôn Miểu tôn trọng quyền lựa chọn của mọi cô gái, tôn trọng việc không đi giày cao gót, và tất nhiên cũng tôn trọng việc đi giày cao gót. Sở dĩ cô nhạy cảm với tiếng giày cao gót của Tô Thụy Hy là vì âm thanh đó rất đặc biệt. Tô Thụy Hy bước đi không vội vàng, mang theo nhịp điệu riêng, khiến Tôn Miểu ngay lập tức có thể nhận ra. Cách chương.